Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 184 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Kịch Chiến. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì La Phong xử lý những cái đám những cái chiến lợi phẩm mà lấy được từ cái đám người đi tàn bảo khố thì được 5.600 ức vũ trụ tệ. Rồi sau đó thì hắn mua các đồ dùng cá nhân rồi những cái trang thiết bị để nâng cấp bản thân mình lên cũng gần hết sạch số tiền đó rồi. Thì lúc này ở trong căn cứ quân đội số 026, chiến trường tinh vực số 7, chiến trường ngoài tinh vực, trong sơn mạch bao trùm băng tuyết, La Phong giáp bạc cánh bạc đang đứng trên tuyết trò chuyện với người từ công ty vũ trụ giả định. Cảnh này làm cho hai phong vương xa xa thấy được. Xem kìa, là cái tên nhân loại dương kìa. Lỡ ngỡ, trên diễn tới đại lục, những cường giả ngoại tộc trận doanh bên kia đang tìm hắn gần phát điên rồi. Không ngờ dương lại tránh ở căn cứ quân đội nha. Đám ngoại tộc trận doanh khác cho dù tìm cỡ nào cũng không tìm thấy. Cho dù có biết dương đang ở căn cứ quân đội, họ cũng chẳng có biện pháp nào cả. Nghe nè, người nói thử xem, tên Dương này có tìm được bảo tàng tế tháp thiệt hay không vậy ha? Ủa, ta tự mình tới tế tháp nhìn rồi, cũng cẩn thận xem xét rồi. Từ dấu vết chiến đấu bên trong hả? Ta đoán là hẳn là có thiệt đó. Tên Dương này thật là đại vận nha. Ngươi xem kìa, hắn bây giờ gặp đám nhân viên giao hàng của công ty vũ trụ giả định, khẳng định là mua không ít bảo vật đâu. Ngươi ghen ghét cũng vô dụng mà thôi. Bảo tàng tế tháp bị Dương tìm được rồi, ngươi làm được gì chứ? Ta cũng không thể làm gì được. Đồng trận doanh mà, ai dám động thủ chứ? Nhưng mà ta dám nói hả, nếu không phải hệ thống quân đội khống chế, cho dù nội bộ nhân loại e rằng cũng có cường giả sẽ xuống tay với Dương mà thôi. Hai cường giả phong vương ngoại tộc hướng mắt nhìn qua sơn mạch cách xa mấy trăm km. Với thị lực của họ, với khoảng cách ngoài mấy trăm km, thì cả lông tơ trên mặt họ đều có thể thấy rõ ràng. Tin tức La Phong ở trận doanh nhân loại đang ở căn cứ quân đội số 026 chẳng mấy chốc đã truyền ra, làm các cường giả ngoại tộc tham lam trên diễm tế đại lục ai nấy đều mắng thầm. Nhát gan mà, hèn yếu mà, tự vô hỏi sự chết. Tên nhân loại này tránh ở căn cứ quân đội, đúng là khốn kiếp mà. Các cường giả ngoại tộc vốn có rất nhiều hy vọng, bây giờ bắt đầu thất vọng. Kỳ thực họ cũng đoán ra, nhưng loại dương nếu mà tìm được bảo tàng rất có thể đã ly khai rồi. Chỉ là không ai có được tin tức chuẩn xác, không muốn tin mà thôi. Dù sao ở chiến trường ngoài tinh vực, cơ hội có thể tìm được một bảo tàng cũng rất ít. Nhân loại! Tử Trung Vương trong hang động đôi mắt trở nên lạnh giá. Người quá cẩn thận mà còn nhát gan nữa. Nhưng người tránh ở căn cứ quân đội cũng chỉ để làm cho cường giả vũ trụ các tộc cho rằng thực lực ngươi kém, cũng nhận định rằng ngươi có bảo tàng mà thôi. Nhưng ta biết ngươi nhát gan chỉ là ngụy trang mà thôi. Tử Trung Vương luôn rất cảnh giác La Phong. Gã đã từng tiếp xúc với La Phong, quá trình tìm kiếm bảo tàng tế tháp thì La Phong luôn rất hạ mình. Nhưng mà khi cần mạo hiểm thì hắn tuyệt đối không lùi bước. Lúc nên ra tay hắn không nương tay chút nào. Nên hạ mình thì hạ mình, nên ngẩng cao thì ngẩng cao, nên tàn nhẫn thì tàn nhẫn. Nhân loại dương, người rốt cuộc đang chờ cái gì vậy hả? Đang đợi bạn bè tới để xuống tay với ta hả? Nếu muốn động thủ vậy thì ra tay đi. Tử Trung Vương nhẹ giọng nói. Gã có một loại cảm giác nhân loại này đang ẩn nhẫn chờ đợi cơ hội. Quyết đấu giữa hai người bọn họ nhất định sẽ đến. Trong một phương thế giới của chiếc nhẫn thế giới mới tinh mà La Phong chuyên môn đặt làm, thảo nguyên mênh mông, La Phong mã y khoanh chân ngồi trên mặt đất, vẻ mặt trịnh trọng, nhìn hòm sách tay màu đen trước mặt. Lục đục phí ma. La Phong nhẹ giọng thì thầm. Bên trong cái hòm sách tay là nọc độc phí ma vừa quý giá vừa kinh khủng. Lần này 5.600 ức đơn vị hữu nguyên, bây giờ chỉ còn lại có cỡ 100 ức mà thôi. Còn lại thì cơ hội đã dùng hết cả rồi. Phần tiêu phí nhiều nhất là 3.000 ức đơn vị hữu nguyên để mua 1 kg nọc độc phí ma. Cẩn thận, rỉ ra ngoài một chút thôi là phần thương ma sát tộc ta coi như xong đời luôn.

thì cần 1.000 ước điểm tích lũy nữa. Hơn nữa xác suất thành công cũng không tới 50%. Còn nếu từ thời ấu thể đã bồi dưỡng ra một gốc ma vân đằng bất hủ 360 nhánh chủ, thì dùng trên 100 ức điểm tích lũy là có thể được rồi. Bởi vậy có thể thấy được, nếu mà tiên thiên kém tới hậu kỳ, muốn tiến nữa thì cái giá phải trả có thể gấp 10 lần. Ma vân đằng bay tới như bạch tuộc trong nháy mắt quấn quanh La Phong, sau đó dung nhập vào da của La Phong. Ma vân đằng dùng ý thức truyền âm, trong thanh âm có vẻ cảm kích và hưng phấn. Chủ nhân! La Phong cười hăng hắc. Ma vân đằng theo mình nhiều năm như vậy, một đường sinh tử lang bạc, cho dù bỏ ra nhiều điểm tích lũy thì đã sao chứ? Thả mất nhiều điểm tích lũy một chút, cũng không muốn một lần nữa đào tạo ra một ma vân đằng khác. Chỉ là bây giờ hắn còn không phải là giàu có gì, hơn nữa áp lực uy hiếp trùng điệp còn chưa đạt tới mức có thể tùy ý bỏ ra trên 1.000 ức đơn vị hữu nguyên để cược vào cái không vượt quá 50% thành công được. Tỏa không tí. La Phong lấy một viên thủy thần nguyên tinh nhét vào cái máng năng lượng của tỏa không tí. Chiến giáp. Một từng chiến giáp bạc hiện lên, bảo vệ ma vân chiến y, bảo vệ luôn cả tỏa không tí. Thí ngô vũ vực. Phía sau lưng giang ra một đôi cánh màu bạc, vốn khí tức giới chủ lập tức bị che giấu, rồi uy áp cường giả lan ra. La Phong giáp bạc cánh bạc sáng mắt lên, nhếch mép cười. Ba ba thấp. La Phong phân phó. Lập tức phát tin nhắn đi, nhắn cho mọi người ta biết trên Diễm Thế Đại Lục, những cường giả phong dương thuộc trận doanh nhân loại, nhờ họ hỗ trợ, tìm chỗ ở của Tử Trung Dương thuộc Khi Chủy tộc, trận doanh tộc cơ giới. Rõ. Những tin nhắn lập tức bắn ra nhờ hỗ trợ. Không biết có tìm được Tử Trung Dương hay không nữa. Bà Tháp nói. Tên Tử Trung Dương truyền ra tin tức, phỏng chừng cũng sợ La Phong ngươi đi đối phó với hắn, rất có thể cùng ẩn nấp đâu đó mà thôi. Nếu không tìm thấy thì treo giải thưởng là tìm được hắn thôi. La Phong nói khẽ. Cũng như năm đó, tộc cơ giới thì duy tạp treo giải thưởng tìm La Phong vậy. Chỉ cần bỏ ra 1.000 đơn vị hỗn nguyên giải thưởng, sẽ làm cho tất cả cường giả thuộc trận doanh nhân loại đều điên cuồng tra tìm. Trong lúc nhờ các cường giả phong vương trên Diễm Thế Đại Lục hỗ trợ tìm chỗ Tử Trung Vương, La Phong cũng bắt đầu đạp phi thuyền vũ trụ ly khai căn cứ quân đội, vào lữ trình đi thẳng tới Diễm Thế Đại Lục. Vài ngày sau, xuyên toa vũ trụ xong. Ở một điểm xuyên toa gần Diễm Thế Đại Lục, chợt xuất hiện những tia không gian rung động, một chiếc đĩa bay đen chợt xuất hiện. Bên trong đĩa bay, La Phong đang đứng trong phòng điều khiển nhíu mày. Trận doanh nhân loại có rất nhiều cường giả phong dương, vậy mà không hề có ai có thể tìm được Tử Trung Dương hả? La Phong nè, Tử Trung Dương lúc trước đưa ra tin tức về ngươi, khẳng định đã đoán rằng ngươi sẽ đi tìm hắn á, do đó hắn trốn là việc rất bình thường, muốn tìm được hắn e rằng không dễ dàng đâu. Trên đài kiểm soát phi thuyền hiện lên một hình ảnh hài đồng. Không có lợi ích thì không ai sốt sắng mà. La Phong nhẹ giọng cười. Dù sao ta chỉ nhờ một vài các bằng hữu phong dương của ta hỗ trợ chú ý thôi. Họ cũng nhiều nhất cũng chỉ hơi chút chú ý mà thôi. Nhưng mà cường giả phong dương tổng cộng có được bao nhiêu người chứ? Diễm Thế Đại Lục lại rộng lớn biết bao. Năm đó ta vừa tới Diễm Thế Đại Lục, tung hành trên Diễm Thế Đại Lục lâu như vậy mà vẫn chưa từng chạm mặt một phong dương nào. Việc nhờ những cường giả phong dương tìm Tử Trung Dương vốn cũng rất khó rồi. Không có ích lợi gì thì họ cũng không thể phân phó một đám phong hầu hỗ trợ. Cho dù phân phó hả, đám phong hầu ấy e rằng cũng chỉ đáp ứng bề ngoài. Nhưng mà bên trong thì ai muốn bỏ tinh lực ra chứ? La Phong nè, ngươi muốn treo giải thưởng hả? Trong mắt Ba Tháp có chút hưng phấn. Đúng vậy, treo giải thưởng đi. La Phong mắt lóe sáng. Ta sớm đã thấy rõ rồi, bất luận là cường giả tộc ta hay là cường giả ngoại tộc đều giống nhau cả mà thôi. Cường giả của bảo vật, mọi người không ai dám làm sằng làm bậy. Vì đi tranh đoạt rất có thể sẽ bỏ mạng. Nhưng mà người yếu mà có bảo vật sẽ khiến cho mọi người nổi lòng tham, tranh nhau cướp đoạt. Lúc trước ta rất hạ mình, cũng không ai biết ta có bảo vật cả. Do đó luôn không có ai đối nghịch với ta. Nhưng sau khi có bảo tàng thí tháp, tin Tử Trung Dương lại thả tin ra. Như vậy ta không thể yên bình được nữa tới đỉnh phong rồi. Đã không thể hạ mình rồi, vậy phải biểu hiện ra đủ chiến lực mới có thể chấn nhiếp đám cường giả các tộc được chứ. Không ra tay thì thôi, đã ra tay phải đánh cho đám cường giả ngoại tộc tham lam sợ hãi. La Phong nhẹ giọng nói. Như vậy mới có thể làm một mẻ khỏe suốt đời. Lần này ta chính đang muốn chấn nhiếp cường giả các tộc đây, để cho bọn họ biết đắc tội với ta hậu quả sẽ như thế nào. Cùng ngày, La Phong bắt đầu công khai treo giải thưởng. Việc này làm cho vô số cường giả trận doanh nhân loại trong phạm vi Diễm Thế Đại Lục kinh ngạc. La Phong treo giải thưởng lần này tuyệt nhiên không phải là treo giải thưởng riêng tư, mà là thông qua hệ thống quân đội phát sóng cho cả Diễm Thế Đại Lục, tất cả đồng minh cùng trận doanh. Công khai trao giải thưởng, La Phong cũng chuyển tiền thưởng tới tài khoản công cộng của hệ thống quân đội, 5.000 vạn đơn vị hỗn nguyên. Đây là mức trao giải thưởng lần này. Chỉ cần phát hiện ra ngoại tộc Tử Trung Vương sau khi tọa độ xác nhận là có được 5.000 vạn đơn vị hỗn nguyên. Điên loạn rồi! Trời ơi, nhân loại vương này thật là phát điên rồi hả? Hắn tránh ở căn cứ quân đội ẩn nhẫn lâu như vậy, không ngờ vừa bộc phát đã công khai trao giải thưởng tên ngoại tộc Tử Trung Vương. 5.000 vạn đơn vị hỗn nguyên đó nha. Rất nhiều bất hủ phong hậu chúng ta toàn bộ tài sản cũng chỉ cỡ 1.000 vạn đơn vị hỗn nguyên thôi. Dù số năm quả cũng khó kiếm được 1.000 vạn đơn vị hỗn nguyên, nhưng mà chỉ cần phát hiện ra tọa độ phong vương ngoại tộc đó là có thể tìm được khoản thưởng lớn vậy rồi. Thật điên cuồng mà. 5.000 vạn hả? Tên vương này rõ ràng là giàu nứt đấu thủ chết mà. Hấp dẫn rồi nha. Trên diễm tế đại lục á, vô số cường giả ngoại tộc vẫn đang nhìn chằm chằm vào hắn. Vương còn dám trao giải thưởng Tử Trung Vương nữa, xem ra đã có chuẩn bị rồi. Trận này e rằng hấp dẫn đó nha. Tử Trung Vương là ai vậy? Vương trao giải thưởng Tử Trung Vương, xem ra tên ngoại tộc Tử Trung Vương chính là người đứng sau lưng bắn ra tin tức rồi. Cả trận doanh nhân loại ở diễm tế đại lục thoáng cái sôi trào lên. Dù sao cường giả phong vương cũng rất ít, tuyệt đại đa số là bất hủ phong hầu, bất hủ bình thường. Đối với họ thì 5.000 vạn đơn vị hỗn nguyên là một khoản tiền khổng lồ, đủ để làm cho họ ai nấy đều đỏ mắt điên cuồng. Khoản này mà bảo họ chém giết với tên phong vương ngoại tộc đó thì họ không dám, nhưng mà thỉnh thoảng phát hiện ra phong vương ngoại tộc rồi chỉ truyền lại một tin tức, họ vẫn dám làm. Tìm Tử Trung Vương, long trời lỡ đất, vô số các bất hủ tộc thuộc trận doanh nhân loại bắt đầu điên cuồng tìm Tử Trung Vương, cũng như mấy hôm trước đám ngoại tộc ấy tìm Dương vậy. Bây giờ vô số cường giả trận doanh nhân loại đang tìm Tử Trung Vương, nhưng xem ra việc trận doanh nhân loại tìm kiếm có vẻ điên cuồng hơn, tích cực hơn. Dù sao lần này là công khai trao giải thưởng rất lớn, nhưng mà một ngày, hai ngày, nửa tháng, một tháng vẫn không có tin tức gì về Tử Trung Vương. Tử Trung Vương có chuyện gì vậy? La Phong đáp phi thuyền sắp đến diễm tế đại lục rồi, lúc này hắn trong phòng điều khiển nhíu mày nhẹ giọng nói. Không đúng à, hắn bắn ra tin tức bức bách ta, hắn là muốn ta hiện thân mà, bây giờ ta công khai trao giải thưởng rồi, hắn hẳn là hơi nóng lòng mới phải chứ. Hơn nữa tin tức ta trao giải thưởng lan ra khắp nơi, hẳn là đã truyền tới tai của hắn rồi, hắn chắc là biết ta đang trao giải thưởng chứ. Nhưng mà hắn lại biến mất hả? Chẳng lẽ là ly khai diễm tế đại lục rồi sao? La Phong khẽ lắc đầu, không đúng. Tử Trung Vương kia bức bách mình hiện thân, hẳn là sẽ không đơn giản như vậy mới phải. La Phong nè, ta có cảm giác tên Tử Trung Vương chỉ đang ẩn nấp rồi lặng lẽ quan sát mọi việc phát triển, từ từ hắn sẽ hiện thân mà thôi. Căn cứ vào quá trình tranh đoạt bảo tàng tế tháp thì Tử Trung Vương là một tên gia hỏa vô cùng hung tàn, trừ phi không có chút hy vọng, nếu không tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu. Đến cả việc phải đối mặt với phong vương cực hạn Thương Kim Vương mà hắn cũng dám liều mạng, thì đối mặt với La Phong ngươi không thể làm cho hắn sợ tới mức bỏ chạy được. La Phong gật đầu. Thế giới giả định, trận doanh tộc cơ giới, trong căn nhà bằng sắt thép một tầng rộng lớn, Tử Trung Vương đang thông dong ngồi trước cái bàn ăn đầy mỹ thực. Đột nhiên cửa sảnh chợt mở ra, hai người tướng mạo khác nhau bước vào. Một người toàn thân phủ kín lông, có độc nhãn đỏ sậm, trông giống như một con mãnh thú đứng thẳng, toàn thân tản ra khí tức giả manh. Còn người còn lại có vóc người cao gầy, cao phải hơn 8 thước, toàn thân bọc trong áo choàng màu bạc, đeo mặt nạ màu đen, trên mặt nạ cũng có những hoa văn kỳ dị. Tỷ Trung Vương à, ngươi thật sự là rất thanh thản à, lại đang ở thế giới giả định nếm thử mỹ thực. Chẳng lẽ ngươi không biết trên diễm tế đại lục á, vô số bất hủ ngoại tộc trận doanh nhân loại đang điên cuồng tìm ngươi đó hả? Người đeo mặt nạ cao gầy, thanh âm tinh tế, mềm mại. Trao giải thưởng ngươi lên tới 5.000 đơn vị hỗn nguyên, tương đương với 1 ức đơn vị du lam trận doanh tộc cơ giới chúng ta, một khoản tiền không nhỏ chút nào đó. Một cử hán thanh âm mang theo tiếng vang ầm ầm như giả thú, từ con mắt độc nhất đỏ ké như mãnh thú cất tiếng. Huyết thú vương, trọng tiễn vương. Tử Trung Vương ngẩng đầu, trong mắt lộ ra nụ cười. Không phải có hai vị đây sao? Có hai vị phong vương cường giả cực hạn ở đây, lướt mắt cả diễm tế đại lục, ta còn phải sợ ai chứ? Cự hán như mãnh thú có con mắt đỏ ké, nghe xong nhất thời thoải mái cất tiếng cười. Tử Trung Vương, người nói phải lắm, có hai chúng ta hả? Đám phong vương ở diễm tế đại lục căn bản không việc gì phải sợ rồi. Nam tử đeo mặt nạ cao gầy cũng cười hắng hắc, trong tiếng cười ẩn hàm vẻ tự tin. Tử Trung Vương tiếp tục nói. Về phần trao giải thưởng 5.000 đơn vị hỗn nguyên, chỉ có thể nói rõ ràng một điểm, nhân loại vương này thực sự rất giàu, chỉ cần chúng ta giết hắn hả? Tin rằng thu hoạch nhất định sẽ làm cho hai vị phải vô cùng kinh hỉ đó nha. Nam tử mảnh thú độc nhãn đỏ ké, nam tử mặt nạ cao gầy đều gật đầu. Huyết thú vương, trọng tiễn vương, hai người bọn họ là phong vương cực hạn, nhân vật do Tử Trung Vương chuyên môn mời tới. Bây giờ họ đều đang ở tinh thần tháp, cũng như trên diễm tế đại lục, cơ hồ không có cường giả phong vương cực hạn nào. Chỉ có ở những khu vực nguy hiểm nhất cả chiến trường ngoài tinh vực như tinh thần tháp mới tụ tập được cường giả phong vương cực hạn các tộc mà thôi. Thực lực hai người họ đều không thua gì Thương Kim Vương. Lần này Tử Trung Vương đưa ra giá 50 ức đơn vị du lam tiền hoa hồng cùng với 1/3 tài sản của nhân loại Dương sau khi chết, mời được huyết thú vương, trọng tiễn vương này. Tiền bạc của tên nhân loại Dương, ba người bọn họ sẽ chia ba. Huyết thú vương, trọng tiễn vương còn có thể tìm được 1 ức đơn vị du lam tiền hoa hồng. Cho dù biết rõ việc nhân loại Dương không dễ đối phó, hai người họ cũng vẫn đồng ý. Không dễ đối phó đâu, nhất định không dễ đối phó thì mới có thể mời cường giả phong vương cực hạn chứ, nếu không làm sao mời chúng ta. Tên Tử Trung Vương ra tay hậu phóng như vậy, xem ra tiền bạc của tên nhân loại đó cũng rất kinh người. Nếu mà chiếm được bảo tàng tế tháp thiệt hả, chúng ta sẽ tìm được 1/3, cũng là một khoản tiền khổng lồ rồi, khoản này có thể rất lớn đó. Một phong vương cao cấp mà thôi, cho dù hắn có ác chủ bài, cho dù mời cường giả tới hả, có hai chúng ta còn sợ gì ai chứ. Hai người huyết thú vương, trọng tiễn vương lúc được mời đã âm thầm trao đổi với nhau, cũng đã nói như vậy, do đó mới nhận được lời mời. Tử Trung Vương, huyết thú vương, trọng tiễn vương, ba người họ ngồi vây quanh chiếc bàn ăn, cùng nhau hưởng thụ mỹ thực, đồng thời trò chuyện đủ thứ. Tử Trung Vương, nhân loại đó treo giải thưởng tìm ngươi như vậy, ngươi chừng nào thì hiện thân vậy? Trọng tiễn vương nói khẽ. Ta phải trước hết làm cho mình có giả yếu thế mới được. Tử Trung Vương cười, nói. Cho hắn nghĩ rằng ta sợ hãi. Ta sợ hãi. Ta bây giờ tránh ở ngoài diễm tế đại lục, họ đang ở trong diễm tế đại lục, nhất định không thể tìm được đến ta. Nhưng mà bây giờ thời gian cũng gần tới rồi, hỏa hậu cũng đủ rồi. Ta lặng yên hiện thân, cố ý bị trận doanh nhân loại phát hiện, dẫn hắn nhập mê trận. Trong mắt Tử Trung Vương lóe lên vẻ hung tợn, nói the thé. Sau này ta và hai vị cùng nhau ra tay, hai vị cường giả phong vương cực hạn đồng thời liên thủ, dùng thực lực tuyệt đối bá đạo ép chết cái tên nhân loại này. Không động thủ với hắn thì thôi, đã động thủ tuyệt đối không để cho hắn một chút cơ hội nào. Thống khoái đó, Tử Trung Vương nè, ta thích tác phong của ngươi nè. Huyết thú vương cười ha hả, thanh âm hùng hậu vang lên như tiếng gầm. Đúng vậy đó, chúng ta dùng thực lực mang tính áp đảo giết chết hắn luôn, ta nhất định không dây dưa chiến đấu đâu, như vậy quá phiền phức rồi, nên dùng tính áp đảo mà đè chết hắn là khoái nhất đó. Trong tiếng vương cũng nhẹ nhẹ gật đầu. Hai vị cũng xin chuẩn bị sẵn sàng đi, chuẩn bị kỹ lưỡng ngoài diễm tế đại lục. Tử Trung Vương cười, nói. Một khi tên La Phong lọt vào mê trận, ta sẽ lập tức thông báo cho hai vị, để hai vị lập tức thuấn di chạy tới nha. Yên tâm đi. Chúng ta bây giờ tới bên ngoài hư không diễm tế đại lục chờ tin tức của ngươi. Trong tiếng vương cũng nói như vậy, Tử Trung Vương mỉm cười nâng chén. Sẽ không để cho hai vị đợi lâu đâu. Nè, chúng ta cạn ly vì bảo tàng tế tháp sắp thu được nè. Nào, uống gì bảo tàng? Uống cho tên nhân loại đó ra đi. Huyết thú vương và trọng tiễn vương cũng nâng chén. Tiếng chạm ly lanh canh vang lên. La Phong đang đợi tin tức Tử Trung Vương. Lúc này chợt Chân Diễn Vương gửi tin nhắn cho La Phong, nói là ông ta đã tới Vũ Tương Sơn, bảo La Phong đi gặp ông ta. Khu nguyên thủy Vũ Tương Sơn, trong trang viện La Phong, trong căn nhà u tĩnh, đám người hầu sớm đã dâng trà lên rồi. Chân Diễn Vương đang bưng chén trà nóng hít một hơi thật sâu, sau đó mới uống một hớp. Sư phụ. La Phong từ ngoài sảnh đi vào. Người tìm ta hả? Chân Diễn Vương lúc này mới đặt chén trà xuống, cười tán dương, nói. Đồ nhi nè, thứ đồ uống mà địa cầu truyền tới tên là trà này thì không tệ nha. Không thua gì các loại đồ uống ở những nơi khác chút nào đó. Càng nhấm nháp ta càng là thích đó. Trong phòng để đồ uống của ta bây giờ cũng đã có thêm một loại nữa rồi. Hơn nữa giá lại rẻ hơn những nước trái cây chỗ khác nhiều lắm đó. Sư phụ đã thích như vậy, vậy ta bảo người trong nhà chuẩn bị những thứ trà mới nghiên cứu nhất đưa tới Hỗn Độn Thành tặng sư phụ nha. La Phong nói, trà là thứ do công ty Bình Hải đang kinh doanh. Công ty Bình Hải trên địa cầu nguyên có một cơ sở sản xuất trà. Tự nhiên cũng sẽ trồng trà ở rất nhiều tinh cầu khác trong vũ trụ của hoàn cảnh khác nhau, nghiên cứu chế tạo ra những trà mới, đưa ra rất nhiều giống. Nếu nói về trà, nhà La Phong tự nhiên là nhiều nhất rồi. Được lắm. Trương Diễn Vương thoải mái đáp ứng. Hôm nay ta tới đây là vì nghe nói ngươi lấy thân phận dương, bán đi rất nhiều bảo vật giá trị cao. Hơn nữa ta cũng tìm hiểu một chút nữa, mới biết được ở khu vực chiến đấu Diễm Tế Đại Lục thuộc chiến trường số 7, chiến trường ngoài tinh vực, ngươi đã tìm được bảo tàng Tế Tháp. Tin này là thật hả? Dạ, là thật. La Phong gật đầu. Về thân phận dương của mình, sư phụ Trương Diễn Vương đã biết rồi. Trương Diễn Vương giật mình, trong mắt lóe lên kim quang. Có phiền phức gì hay không? Hơi phiền phức một chút mà thôi. La Phong cười, nói. Nhưng mà đệ tử có thể giải quyết mà, sư phụ cứ yên tâm đi. Có thể giải quyết thì tốt, ta biết tính cách của ngươi, đã dám nói như vậy sư phụ không hề lo lắng gì nữa. Trương Diễn Vương gật đầu, tò mò hỏi. Bảo tàng Thế Tháp này giá trị bao nhiêu, làm gì mà gây mưa gió như vậy? Mấy ngàn ức đơn vị hỗn nguyên. La Phong thực ra cũng không muốn giấu giếm gì mà nói thẳng. Trương Diễn Vương trừng mắt giật mình, nói. Mấy ngàn ức hả? Không nói giỡn chứ. Trên chiến trường ngoài tinh vực, loại như Diễm Tế Đại Lục, nếu mà xuất hiện bảo tàng, nếu có thể bán được mấy trăm ức đơn vị hỗn nguyên, xem như không tệ rồi. Sao lại có nhiều như vậy chứ? La Phong nhếch miệng cười. Tình gia hỏa nhận mây mà, Trương Diễn ta nhận được một đệ tử tốt thiệt mà. Trương Diễn Vương cười phá lên, trong mắt có vẻ đắc ý. Đồ nhi nè, nhìn ngươi biểu hiện trên Diễm Tế Đại Lục, sư phụ ta vô cùng hài lòng đó kìa. Nhưng mà ngươi không thể kiêu ngạo đó. Ta hài lòng, nhưng một vị sư phụ mới của ngươi là Hỗn Độn Thành Chủ lại không nhất định hài lòng đâu. Nhãn giới của ông ta cao hơn ta nhiều đó. Dạ, đệ tử hiểu mà. La Phong gật đầu. Sư phụ Hỗn Độn Thành Chủ của mình đã đứng ở trên đỉnh cao vô số tộc quần vũ trụ, muốn làm sư phụ Hỗn Độn Thành Chủ hài lòng cũng không phải là việc dễ dàng gì. Đối với Hỗn Độn Thành Chủ thì mấy ngàn ức tiền bạc cũng chỉ là một hạt cát trong sa mạc, không đáng để nhắc tới. Với tư cách là người nắm quyền cao nhất công ty vũ trụ giả định, với quyền hạn của mình, mỗi động tĩnh của La Phong trên chiến trường ngoài tinh vực, Hỗn Độn Thành Chủ nếu muốn xem xét mà nói, tự nhiên toàn bộ có thể thấy hết rồi. La Phong việc tìm được Tế Tháp bảo tàng, Hỗn Độn Thành Chủ lại chưa bao giờ tán dương. Có lẽ trong mắt ông ta, cái này căn bản không đáng để tán dương. Hỗn Độn Thành Chủ lúc trước chính thức tán dương La Phong, đó là khi La Phong tự nghĩ ra tuyệt học đỉnh cao, Minh Nguyệt Sách. Nỗ lực nhiều lên nha, Hỗn Độn Thành Chủ đã nhận ngươi làm đệ tử rồi, ngươi cũng không thể buông lơi chút nào đâu. Thân phận thân truyền đệ tử của Hỗn Độn Thành Chủ là vô cùng quan vinh, đồng thời cũng có trách nhiệm rất lớn đó. Tất cả cường giả đều tự động cho rằng ngươi phải biểu hiện vượt xa các cường giả xuất sắc nhất khác gấp ngàn lần vạn lần, như vậy mới có thể xứng với thân phận này. Ngươi biểu hiện xuất sắc nhất cũng là bình thường, vì ngươi là thân truyền đệ tử của Hỗn Độn Thành Chủ. Nếu ngươi biểu hiện không phải là xuất sắc nhất hả, ngươi có thể sẽ bị người ta thầm chế nhạo đó. Trương Diễn Vương khuyến khích. Dạ, sư phụ. La Phong trịnh trọng, nói. Tựa như lần này Tử Trung Vương kinh ngạc về biểu hiện của La Phong lúc ở Tế Tháp. Nhưng mà nếu gã ta biết đối thủ của gã là thân truyền đệ tử của Hỗn Độn Thành Chủ, thì La Phong có xuất ra bao nhiêu ác chủ bài, gã cũng sẽ không giật mình, chỉ cảm thấy đó là việc đương nhiên, vô cùng bình thường. Phải biết rằng Hỗn Độn Thành Chủ là một tồn tại như thế nào chứ? La Phong và sư phụ Trương Diễn Vương hàn huyên hồi lâu. Trương Diễn Vương tự hào về La Phong, cũng nhận định La Phong sau này là đệ tử ưu tú nhất của gã, nhưng mà gã cảm thấy cũng không tự tin lắm. Lo lắng đệ tử yêu không được Hỗn Độn Thành Chủ trọng thị, tự nhiên luôn luôn quan tâm tới quá trình trưởng thành của La Phong, thường xuyên tới chỉ điểm một phen. Nghe người nói như vậy, Tử Trung Vương thật là loại âm hiểm cực đoan tàn nhẫn, hơn nữa còn rất có tâm kế nữa ngờ. Trương Diễn Vương khẽ gật đầu. Loại tính cách này khi bắn ra tin tức, hắn khẳng định sẽ có đường lui, tuyệt đối sẽ không sợ tới mức trốn mất đâu. Đệ tử cũng nghĩ như vậy đó. La Phong gật đầu. Nhưng mà bây giờ hắn không chịu hiện thân. Từ từ đợi đi. Trương Diễn Vương nói. Phải có chút kiên nhẫn chứ. Đối thủ của ngươi tuy hơi có kỹ năng, nhưng mà sư phụ vẫn tin ngươi có thể giải quyết được mà. Trong vũ trụ mênh mông, vô số tộc quần có thể đạt tới bất hủ phong vương cực hạn. Nhưng mà trong tỷ tỷ tộc quần đó, nếu có thể xứng với cái tên phong vương vô địch, gần tới mức vũ trụ tôn giả thì rất ít. Tuyệt học, cảm ngộ quy luật, bí pháp loại chấn phúc, sức bật, tâm kế, không thiếu thứ gì. Trương Diễn Vương gặp qua nhiều cường giả, kinh nghiệm rất phong phú. Nghe La Phong vừa nói đã nhìn được tính cách của Tử Trung Vương này. Có lẽ Tử Trung Vương âm hiểm, tàn nhẫn, trù bị đủ mọi đường, nhưng mà gã hiểu rõ đệ tử La Phong của mình. Đệ tử gã nhìn như bình thường, kỳ thực minh tâm kiến tính, nhìn thẳng vào bản tâm, thấy rõ tất cả nhược điểm ưu điểm bản thân, có thể tỉnh táo đưa ra kế hoạch chuẩn xác nhất. Cần hạ mình hắn tuyệt đối sẽ hạ mình, nên bá đạo hắn tuyệt đối sẽ bá đạo. cho dù gặp phải tử vong cũng sẽ đưa ra lựa chọn tỉnh táo. Đây là La Phong. So với Tử Trung Vương, loại như La Phong mới là loại đối thủ đáng sợ chính thức, là cái loại người tài mà vẻ ngoài đần độn, nhìn như bình thường hạ mình. Nhược điểm của ngươi là thực lực tự thân kém. Chân Chiến Vương nói. Ngàn vạn lần không được sơ ý đó. Dạ, đệ tử đã có nhiều chuẩn bị rồi. La Phong gật đầu. Đương nhiên trong vũ trụ có quá nhiều thủ đoạn thần bí, đệ tử không dám nói tuyệt đối nắm chắc, nhưng mà cũng nắm chắc được 9 phần. Lúc này bỗng La Phong có điện thoại, cũng có một tin nhắn đồng thời đưa tới. Điện thoại và tin nhắn cùng một số là cùng lúc gửi tới. Bà tháp trên vai vội nhắc nhở. La Phong ngón tay điểm nhẹ vào hư không, xuất hiện một cái màn hình. Đầu tiên là nhận được cuộc điện thoại, đồng thời cũng mở tin nhắn. Trên màn hình xuất hiện một người khổng lồ bao phủ trong chiến khải đen, có sừng trâu, trầm giọng nói. Ta đã phát hiện ra cường giả Tử Trung Vương khi chủy tộc thuộc trận doanh tộc cơ giới, tọa độ là... Bên cạnh cũng xuất hiện tin nhắn nội dung giống như vậy. Hơ, đã phát hiện rồi. La Phong đứng bật lên. Rất tốt, một khi xác nhận, ta sẽ đưa giải thưởng cho ngươi. La Phong nói. Tôi xin đại nhân mau mau đến đi, thời gian quá lâu, Tử Trung Vương rất có thể đi mất á. Người khổng lồ sừng trâu nói. Bập một tiếng, thông tin đóng lại. Chương Diễn Vương đang ngồi cười, nói. Tử Trung Vương hiện thân rồi hả? Dạ, hiện thân rồi. La Phong gật đầu. Đây chính là chiến đấu sinh tử chỉ có một đường, cho dù chiếm hết ưu thế cũng không thể sơ ý được nha. Chân Diễn Vương nhắc nhở, nói. Đi đi, ta ở trang viện của ngươi, chờ tin tức tốt ngươi đưa về đó. Dạ. La Phong mỉm cười, lập tức ý thức biến mất khỏi mạng vũ trụ giả định. Diễm Tế Đại Lục, bên trong hang động băng tuyết, Tử Trung Vương đang một mình khoanh chân ngồi trên tảng đá lạnh giá. Máy thăm dò cỡ lớn lẫn mini chỉ mở ra thăm dò, nhưng mà lại đóng chức năng ngăn che tín hiệu. Do đó bất hủ phong hầu thuộc trận doanh nhân loại may mắn mới có thể dựa vào máy thăm dò mà phát hiện ra Tử Trung Vương. Phát hiện ra rồi hả? Một tên tiểu gia hỏa bất hủ phong hầu. Tử Trung Vương nhẹ giọng nói. Muốn dựa vào ngươi để nhân loại dương nhập vào bàn cờ, xem như ngươi cũng gặp may đi. Tử Trung Vương cẩn thận cảm ứng sóng không gian. Gã nghiên cứu quy luật không gian đã có thể thuấn di nên rất linh mẫn với sóng không gian. Có sóng không gian đặc thù là thuấn di, nhân loại đó đã rơi vào bàn cờ rồi. Ở cách Tử Trung Vương đại khái mấy ngàn km, một nhân loại giáp bạc cánh bạc và một ảo ảnh bao phủ trong hắc vụ đồng thời xuất hiện. Sát Luân Dương, đa tạ. La Phong nói. Sao này có giao dịch giống vậy của tiệm ta không? Trong ảo ảnh truyền ra một tràng cười, lập tức ảo ảnh hắc vụ chợt hư không tiêu thất. Ta không biết thuấn gì, mỗi lần chỉ có thể mời cường giả phong dương đỉnh cao khác tới hỗ trợ thôi. Có thể thi triển thuấn gì thì tốt hơn mà. Nhưng mà tiếc rằng ta về mặt cảm ngộ quy luật vẫn còn kém nhiều. La Phong lắc đầu, đồng thời dùng ý thức phân phó. Bà Tháp nè, phát hiện ra Tử Trung Vương chưa vậy? Tử Trung Vương ở trong hang động ở một sân mạch băng tuyết cách đây 3.201 km đó. Hắn đang khoanh chân ngồi trên một cái tảng đá. Máy thăm dò mặc dù đều mở ra rồi, nhưng mà không hề ngăn che tín hiệu từ bên ngoài đến. Hiển nhiên là đang chờ đợi tại đây đó. Bà Tháp dùng ý thức trao đổi. Ta biết là hắn đang đặt bàn cờ mà. Hắn cũng biết ta có chuẩn bị mà. Hắn không ngốc đâu, ta cũng không ngu xuẩn. Hai chúng ta đều biết, hai bên đều có chuẩn bị cả. Cũng biết chỉ cần song phương không lùi bước, thì trận này không thể tránh khỏi được. Hắn hiển nhiên là rất tự tin, ta cũng tự tin. Đến khi hắn ngã xuống hắn mới hối hận mà thôi. Bà Tháp, tình báo xác nhận chính xác rồi, chuyển giải thưởng cho bất hủ phong hậu may mắn kia đi. La Phong nói. Rõ. Địa vị khác nhau, tiền bạc cũng khác nhau. Bà Tháp, chúng ta nên tặng cho Tử Trung Vương món quà gặp mặt chứ. La Phong cười khẽ rồi nói. Y Lâm Na, dựa theo phân phó lúc trước của ta, tập kích 2 tầng đi. Dạ, chủ nhân. Trung tộc mẫu sao xuất hiện một bên. Còn cách đó mấy ngàn km, trong hang động ở sơn mạch băng tuyết, Tử Trung Vương lại nhíu mày ngồi đó. Vừa rồi liên tục có 2 lần sống không gian đặc thù, hiển nhiên là thuấn di. Một tới một đi, hẳn là có một cường giả thuộc trận doanh nhân loại sở trường thuấn di đem tên nhân loại dương đến rồi. Sau đó cường giả đó một mình rời đi, nhân loại dương đó đã tới rồi, sao mà không có động tĩnh gì vậy? Ta ngồi đây mà hắn cũng không dám động thủ sao chứ? Giữa không trung có vô số trùng tộc dày đặc xoay vòng quanh trùng tộc mẫu sào. Các con trùng tộc có khi cách nhau 100 mét, có khi chỉ cách mấy chục thước, hình thành 2 hình cầu khổng lồ. 100 vạn con hổ giáp trùng tộc vương giả tạo thành một hình cầu khổng lồ,